khắc cốt cương thi ma ma. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhớ nhầm, họ rõ ràng đến đây để mua thực phẩm, nhưng Minh Vi lại mải mê trong khu vực bán đồ ăn vặt, như đang quét sạch các kệ hàng, nhét đầy xe đẩy, khoai tây chiên, thịt khô, các loại hạt, mì cốc thiệu thần, anh thích ăn gì? Cô hỏi, anh không ăn đồ ăn vặt. Anh trả lời, Minh Vi liếc nhìn anh. Cuối cùng họ cũng đến khu vực thực phẩm tươi sống và đông lạnh, đến lượt thiệu thần hỏi cô muốn ăn gì. Minh Vi suy nghĩ, trứng xào, cà chua, bí ngòi, cánh gà nấu coca. Nghe vậy anh khẽ cười, dễ nuôi thật. Minh Vi bĩu môi, đó không phải là ưu điểm của em. Khi thanh toán, Minh Vi tự nhiên rút điện thoại ra để trả tiền, nhưng thiệu thần ngăn lại, nên cô cũng không tranh cãi thêm. Về nhà em nấu ăn nhé. Anh hỏi, nhà em không có gạo. Minh Vi nói, bếp đã bỏ hoang mấy năm rồi, không biết còn nhóm lửa được không? Thiệu thần cảm thán, vậy nên bình thường em sống dựa vào đồ ăn giao tận nơi à? Ừ, anh cúi đầu nhìn cô, trong lòng có chút đau xót, không biết cô gái này lớn lên như thế nào, mà lại không học được chút kỹ năng sống nào, sau này phải làm sao đây? Minh Vi cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên đối diện, ngây người một lúc, rồi khẽ nói. Đừng nhìn em như vậy. Như thể em rất đáng thương, cô sợ bị người khác thương hại. Thiệu thần nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trở lại xe, Minh Vi bắt đầu ngáp. Nếu mệt thì em ngủ một lát đi. Cô đói đến mức bụng réo rắt, bèn mở túi bánh mì ra ăn đỡ. Cuối cùng khi về đến nhà của thiệu thần, Minh Vi đã gần như không thể mở mắt, nằm xuống ghế sofa và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Thiệu thần vào bếp nấu ăn, cô ngủ hơn nửa giờ, tỉnh dậy trời đã tối đen, phòng khách mờ mịt. Không bật đèn lớn, đèn nhỏ bên cạnh ghế sofa cũng không bật, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ cửa bếp hắt ra. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh vô cùng. Minh Vi trở mình, nhìn thấy thiệu thần đứng tựa vào cửa bếp, khói mờ bao phủ, trong tay anh có một tàn lửa lập lòe. Anh, đang hút thuốc sao? Minh Vi giật mình tỉnh táo, chậm rãi ngồi dậy, ánh sáng ngược khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng sao anh lại có thể hút thuốc? Minh Vi nín thở. Tim đập thình thịch, thiệu thần lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi dập tắt điếu thuốc vào thành bồn rửa, giọng nhẹ nhàng. Ăn cơm thôi, Minh Vi lại hỏi, anh có chuyện muốn nói với em phải không? Ừ, anh đáp khẽ, ăn xong rồi nói xong rồi ăn, cô kiên quyết, thiệu thần định bật đèn thì tay khựng lại, do dự một chút rồi buông tay. Minh Vi ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, không rời mắt khỏi anh, một người ngồi trong bóng tối. Người kia đứng giữa ánh sáng mờ nhạt. Thiệu thần đứng cách cô 3 mét, vì không bật đèn, không phải đối diện với ánh mắt cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh có cảm giác tội lỗi, anh nói thẳng, mỗi giây phút đều là như vậy, anh không thể sống tùy tiện như em, có quá nhiều suy nghĩ áp đặt, liên tục phán xét. Anh muốn em sống tốt, chứ không phải bị anh làm hỏng cuộc đời. Minh Vi cảm thấy lòng trùng xuống, trong vài giây. Cô bị nỗi thất vọng xâm chiếm, rồi dần dần nỗi giận dữ trào dâng. Anh đã làm hỏng cái gì chứ? Những gì em nói hôm qua, anh chẳng lắng nghe chút nào sao? Thiệu thần đáp với giọng trầm, anh không thể chỉ nghĩ cho hiện tại, như vậy quá ích kỷ. Em không quan tâm đến tương lai, nhưng anh thì có. Minh Vi cảm thấy một nỗi buồn vô hạn, nhưng miệng lại nói lời châm chọc. Anh đang đùa em à, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít thở sâu, cười nhạt, đứng dậy bước từng bước đến chỗ anh. Hai người đứng tại cửa bếp chật hẹp, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, vẻ mặt chế nhạo cho thấy cô đã bị kích động. Anh hiểu lầm về em rồi, thiệu thần. Cô cười lạnh, em quan tâm đến anh chỉ vì không cam tâm, chưa từng có người đàn ông nào từ chối em. Lúc này anh thật lòng nghĩ về tương lai cho em. Em rất cảm kích, nhưng anh nghĩ mình có quyền gì để ảnh hưởng đến tương lai của em? Anh quan trọng đến vậy sao? Thiệu thần không thay đổi biểu cảm, đôi lông mày dày rậm cúi xuống, im lặng nhìn cô. Mình vì ghét cái vẻ thờ ơ của anh, cười khinh bỉ. Nói thật nhé, em chỉ muốn ngủ với anh thôi, ai lại đi phá hủy cả cuộc đời vì một mối tình chớp nhoáng? Nếu anh chết vào ngày mai, thì ngày kia em sẽ leo lên giường người khác. Chưa kịp nói hết. Thiệu thần đã cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Hơi thở dồn dập phá vỡ những lời thách thức, anh chiếm đoạt một cách mạnh mẽ, không biết đây là sự tức giận trừng phạt hay là sự chiếm hữu. Chính anh cũng không thể phân định rõ, mình vì không thở nổi, nắm chặt tay định đẩy anh ra, nhưng bàn tay chỉ chạm vào cơ bắp ấm nóng, cứng rắn của anh, không thể nào đẩy nổi. Anh không phải là bệnh nhân ung thư sao? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Thiệu Thần nắm lấy eo cô, thon gọn, mềm mại, bàn tay thô ráp trượt từ chân váy lên, rồi lại giữ chặt lấy eo cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dệt kim mỏng manh, tay anh từ dưới váy vuốt lên đùi cô, tiếp tục lên trên, rồi lại ôm chặt eo thon của cô. Minh Vi gần như không thể đứng vững, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kìm nén. Anh cuối cùng cũng buông cô ra, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc, gấp gáp. Thiệu Thần lùi lại, lưng anh đập mạnh vào khung cửa, tóc trước trán rối bù, yết hầu chuyển động mạnh vài lần. Minh Vi cũng không khá hơn, hít thở không khí mới, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thiệu Thần cúi mắt nhìn cô, vừa rồi hành động quá hỗn loạn, không biết bằng cách nào, mép váy của cô bị kẹp vào viền quần lót, chân phải dài thon thả hiện ra mờ mờ, như thác nhỏ chảy xuống từ trên núi cao. Anh không suy nghĩ nhiều, đưa tay giúp cô chỉnh lại váy. Chát, một tiếng, Minh Vi đột ngột tát anh, Thiệu Thần bất ngờ quay mặt đi, dừng lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Minh Vi dường như thấy anh cười nhẹ, tóc rủ xuống đôi mày đen, những đường nét sắc sảo bỗng trở nên khó đoán, không kịp phân biệt rõ, đôi môi anh lại áp xuống, lần thứ hai khiến cô không thể thở nổi. Nhịp tim của Minh Vi hoàn toàn sụp đổ, da đầu tê dại, đầu ngón tay tê dại, toàn thân nhạy cảm đến mức mỗi tấc da dường như tan chảy. Thật kỳ lạ, cô cảm thấy như kiếp trước đã từng thân mật với anh như thế này. Họ nhất định đã rất gắn bó, nếu không thì tại sao lại có cảm giác gần gũi, quen thuộc đến vậy? Thiệu Thần buông cô ra, lần này anh không rút lui, chỉ cúi đầu nhắm mắt. Hơi thở vẫn chưa ổn định, Minh Vi lạnh lùng chế giễu. Sao vậy, em tưởng anh định cưỡng hiếp em? Anh không nói gì, hàng mi dày khẽ run rẩy. Anh đưa tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm nơi khóe miệng và cằm của cô. Nhẹ nhàng, rất tập trung. Ngón tay anh sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhè nhẹ. Mùi hương gây nghiện, Minh Vi nín thở, biết rằng mình đã thua rồi. Vừa thoát ra khỏi ngọn lửa rực cháy, lại ngay lập tức rơi vào vòng xoáy dịu dàng. Nếu không vì đau miệng, cô thật sự muốn cắn mạnh vào ngón tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, bụng cô lại réo lên hai tiếng. Thiệu Thần nghe thấy, nói, ăn cơm thôi, Minh Vi nhắm mắt thật chặt. Đầu dựa vào khung cửa nghỉ ngơi vài giây, sau đó cô không ngồi xuống bàn ăn, mà đi vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại. Cô mở vòi nước, rửa tay, vỗ nước lên mặt rồi nhìn vào gương. Cô nói muốn lên giường với anh là thật, vừa rồi chân cô mềm nhũn cả ra. Thật đúng là, không có chút chi khí nào cả. Minh Vi lắc đầu cười giễu mình, rồi lại múc nước rửa mặt lần nữa để tỉnh táo hơn. Trong khi Thiệu Thần dọn cơm, bày biện bát đũa, Minh Vi từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh sáng trong phòng khách đã sáng rực, nhưng giữa họ không hề có chút biến động nào. Họ lặng lẽ ăn cơm, không nói một lời. Thật kỳ quái, những gì vừa xảy ra như là một ảo giác, có lẽ vì suy nghĩ còn quá rối bời, chưa kịp sắp xếp lại, chỉ có thể đối diện bằng sự im lặng. Minh Vi đột nhiên nghĩ, nếu cô đã có ham muốn, chẳng lẽ anh không có sao? Cô ngước mắt quan sát. Nhưng gương mặt bình thản của anh không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Anh vốn luôn giỏi nhẫn nhịn và kiềm chế, sẽ không dễ dàng để lộ ra. Minh Vi rút lại ánh mắt, ăn đến khi đã no 7 phần, uống một chút canh, cô tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đèn chùm trên bàn ăn treo trên đầu, dây thừng bằng đồng thau, chụp đèn là một chiếc bình thủy tinh màu xanh đậm, có vân búa, hình dáng như một bông hoa, ở giữa có một bóng đèn sáng rực. Ánh sáng vàng ấm áp rơi trên đầu anh, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sâu sắc. Gò má anh cao, mũi thẳng, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt trầm tĩnh, mang chút lạnh lẽo, gương mặt gầy gò, đường nét rõ ràng, môi không có chút sắc đỏ, dù vừa rồi khi hôn cô, anh rất cuồng nhiệt. Minh Vi bất giác ngẩn ngơ, cho đến khi nhận ra anh đã ngậm một điếu thuốc. Những người từng có thói quen hút thuốc, ngay cả khi đã bỏ, động tác vẫn rất thuần thục khi quay lại với nó. Thiệu Thần cầm lấy bật lửa, loại bật lửa rẻ tiền nhất mà người ta thường thấy trong cửa hàng, chỉ có giá 2 đồng, châm lửa cho điếu thuốc. Khói trắng mờ ảo bay lượn xung quanh, không thành hình dạng gì. Vẻ lặng lẽ của anh dưới ánh đèn yếu ớt và khói thuốc tạo nên một cảm giác cô độc, phiêu dạt. Kẻ bạc mệnh, ba chữ này chợt hiện lên trong tâm trí Minh Vi, thái dương cô giật giật. Cô đứng lên bước đến trước mặt anh, không nói một lời, lấy điếu thuốc từ miệng anh và dập nó trên mặt bàn. Ung thư phổi mà còn hút thuốc, anh không phải đã bỏ rồi sao? Thiệu Thần ngẩng đầu nhìn cô, Minh Vi không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Thuốc lá này từ đâu ra? Anh từ từ cúi mắt, nhìn xuống nắm tay cô đang siết chặt, không thể kìm lòng mà đưa tay nắm lấy. Lúc nãy xuống mua giấm, tiện thể mua một gói. Minh Vi liếc nhìn hộp thuốc lá Lan Châu trên bàn, trông thật chướng mắt. Cô cầm lấy, mang vào bếp, mở vòi nước làm ướt rồi bóp nát, ném vào thùng rác. Thiệu Thần sờ lên bật lửa, mỉm cười. Cô lạnh lùng lườm anh, ra lệnh, sau này không được hút thuốc nữa. Anh vẫn cười. Minh Vi đột ngột nhíu mày, nắm chặt cằm anh, nghe rõ chưa, thực ra, anh không muốn hút thuốc, chỉ là tâm trạng quá áp lực, cần có khói thuốc kéo dài, để suy nghĩ được lắng đọng và bình tĩnh lại. Trong mắt Thiệu Thần là một vùng trong trẻo, dịu dàng. Minh Vi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đồng tử của anh, giống như ảo ảnh trong gương, vừa mơ hồ vừa thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cô cảm thấy mềm lòng. Không thể giữ được vẻ mặt cứng rắn, cô cắn môi, hàng mi khẽ run. Tay cô rơi xuống vai Thiệu Thần, sau đó từ từ ôm lấy anh vào lòng. Thiệu Thần nhắm mắt, vòng tay ôm eo cô. Anh thật là, làm người khác phát điên. Minh Vi cắn môi, Thiệu Thần áp mặt vào ngực cô, khẽ nói. Xin lỗi, đây là lần thứ hai trong đêm nay anh xin lỗi cô. Minh Vi luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng xoa hai cái. Lúc làm hóa trị có bị rụng tóc không? Ừ, bây giờ tóc mọc dày thế này rồi. Mọc lại được một năm rồi. Minh Vi nói, anh cạo chọc chắc cũng đẹp. Thiệu Thần giọng khàn khàn đáp, em sẽ không thích đầu chọc đâu. Nếu cô không nghe nhầm, trong giọng anh có chút tủi thân. Đây là lần đầu tiên anh không cố gắng che giấu điều đó trước mặt cô. Cách chương.